Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, chương 1248, ta là người tốt. Cầu vé tháng, Tu La Trường, Phương Bình cùng Thương Miêu ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Kỳ thực bóng mờ này chính là sức sống của chính hắn chen lẫn một ít sức mạnh khác. Cuối cùng tổ hợp mà thành. Nói đến ăn kỳ thực là chính mình, có thể vẫn còn có chút không giống. Chuyển đổi, đúng, chỗ này chính là cái máy chuyển đổi, đem sức mạnh của Phương Bình chuyển đổi thành một loại sức mạnh khác. Đang trợ giúp hắn dung hợp bản nguyên của mình cùng sức mạnh khác. Phương Bình rất mừng rỡ, đến mức sức sống trôi qua, một cái bóng mờ có thể so với một vị thánh nhân sức sống. Kỳ thực tiêu hao rất nhiều, dù cho Phương Bình, kỳ thực cũng không tiêu hao nổi nhiều như vậy. Có thể trước hắn dung hợp giọt máu kia, sức sống nồng nặc dọa người. Phương Bình tuy rằng tiêu hao cũng lớn, có thể theo Phương Bình, đáng giá, giọt máu kia sức mạnh, trước cũng đang dung hợp, nhưng là rất chậm, hiện tại chỉ có thể nói gia tốc dung hợp rồi. Phương Bình cùng Thương Miêu ăn đều bắt đầu bẹp miệng rồi. Thoải mái, Thương Miêu giờ khắc này trên đầu, vương, chữ càng thêm bẻ cong. Phương Bình ăn đống thịt, còn nhắc nhở một câu, mèo lớn, hổ, người chữ vương sai lệch. Thương Miêu gật đầu, móng vuốt ở trên trán trà sát, đem, vương, chữ cho xoa chính rồi. Xoa một hồi, hỏi, tên lừa đảo. Còn lệch sao? Người khác sẽ nhận ra bản miêu sao? Không nhận ra chứ. Phương Bình không xác định. Quay đầu lại nhìn về phía dại ra những người kia. Cười nói. Nhận ra nó sao? Ngoặc kép. Vắng vẻ. Sau một khắc, Bình Sơn Vương vội vàng cổ động. Cười ha ha nói. Không nhận ra không nhận ra. Con này hổ yêu thật bá khí. Hắn mới vừa cổ động. Thương Miêu thầm nói, tên lừa đảo, hắn là kẻ ngu si sao? Hắn lại không nhận ra ta ư? Ngoặc kép, Bình Sơn Vương muốn khóc. Làm người thật là khó. Một đám người bồi tiếp hai người này diễn kịch. Nhìn hai người này đánh chết thú hoàng vô số lần. Không ngừng ăn thú hoàng. Hiện tại hai người không phải là không muốn bị người nhận ra sao? Ta cổ động a, liền này. Còn bị mèo cho mắng. Làm người thật khó a. Thịnh Hoành hít sâu. Đè xuống tất cả tâm tình. Nhìn Phương Bình lại lần nữa đánh chết một cái thú hoàng. Trầm giọng nói. Nghiêu. Đạo hữu. Hắn đều không nghĩ trang. Gọi lên thật khó chịu. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Đạo hữu. Không thể lại tiếp tục rồi. Đạo hữu không phát hiện Tu La Trường này hình như có chút vấn đề xuất hiện sao? Càng ngày càng hư huyễn, tiếp tục như thế, e sợ sẽ tan vỡ. Nơi đây sức mạnh thần bí, hẳn là duy trì cửa ải tồn tại. Nhưng hiện tại, nguồn sức mạnh này muốn biến mất rồi. Sức mạnh thần bí đi đâu rồi? Bị Phương Bình cùng Thương Miêu cho ăn. Hai người bọn họ mỗi lần đánh chết thú hoàng. Đều sẽ mang đi một ít sức mạnh thần bí. Tiếp tục như thế. Chỗ này muốn tan vỡ rồi. Phương Bình cười nói. Không tốt sao? Tan vỡ. Có lẽ đều trực tiếp qua ải rồi. Ngoặc kép. Mọi người không có gì để nói. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Không tốt sao? Cảm giác rất tốt. Cũng không cần vượt ải rồi. Nhưng là... Vượt ải là vì chỗ tốt a. Không chỗ tốt, bọn họ tại sao phải đi vào? Nhưng hiện tại, có chỗ tốt sao? Một điểm không có, tí ti chỗ tốt đều không. Không có thiên lý đều. Hai người này không phải vượt ải, là muốn đóng gói mang đi tất cả thứ tốt a. Phương Bình mới sẽ không bận tâm người khác. Chính hắn có thể bắt được chỗ tốt. Làm gì không cầm, giờ khắc này Phương Bình. Thoải mái không được, bản nguyên đang không ngừng dung hợp. Hắn có cảm giác được, lần này bản nguyên thế giới vẫn chưa mở rộng. Sức mạnh cơ sở của hắn đang tăng lên. nguồn sức mạnh này đến từ bản nguyên thế giới. Trước đây, mở rộng mới sẽ dung hợp, đem bản nguyên sức mạnh dung hợp đến nhục thân, mà lần này, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Phương Bình trước nối tiếp đạo đạo cấp thánh nhân kia, có chút tan vỡ, Phương Bình nhưng là không để ý. Hắn cảm nhận được, chính mình não hạch hình như đang dung hợp bản nguyên thế giới. Bản nguyên thế giới dung hợp sau, sức mạnh tiếp tục tăng lên, có lẽ lực bộc phát cùng trước không khác biệt quá lớn. Nhưng Phương Bình nhưng là rõ ràng như vậy chỗ tốt, một cái vẫn là ngoại lực. Một cái là đem ngoại lực chuyển đổi thành thực lực của tự thân. Đây là tuyệt nhiên không giống. Phương Bình mừng rỡ, cũng càng thỏa mãn, hung hăng vỗ Thương Miêu đầu. Cảm khái nói, mèo lớn, hổ, vẫn là ngươi sẽ ăn. Ta trước nghĩ ăn một đạo liền đi rồi. Không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến ăn nhiều một ít. Thật thông minh, Thương Miêu dương dương tự đắc gật đầu. So với ăn, bản miêu chưa từng biết sợ ai. Tên lừa đảo, có muốn hay không dính điểm tương ăn nữa? Không cần, đây chính là một nguồn sức mạnh. Không phải thật thịt, lần sau thật đánh chết thú hoàng. Hai ta lại chấm tương ăn. Vậy cũng tốt, ngoặc kép, mọi người nghe răng đều đau. Không xong rồi, bọn họ cảm giác mình thật không chịu được rồi. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này, Tu La Trường bắt đầu rung chuyển, Phương Bình lại lần nữa đánh chết một cái thú hoàng. Tiếp nhíu mày nói, không đúng, hình như hình chiếu hình thành càng chậm hơn. Hơn nữa nguồn sức mạnh kia cũng nhỏ một điểm. Đúng nha, Thương Miêu một khẩu nuốt vào viên thịt. Gật đầu nói, là không trước ăn ngon, đều không mùi vị rồi. Nói như vậy, sức mạnh tiêu hao gần đủ rồi. Phương Bình cảm ứng một hồi, lại nói, chỗ này hẳn là chủ động đang thu nạp một ít sức mạnh thần bí. Có lẽ rất nhanh có thể khôi phục. Không biết ư, một người một con mèo tán gẫu hăng say. Phương Bình đứng dậy, đạp bước liền muốn đi rồi. Những người khác sắc mặt biến đổi bất định. Bình Sơn Vương cũng là lo lắng nói, đại nhân còn nữa không? Nếu không đưa tiểu nhân một viên viên thịt, tiểu nhân vì đại nhân máu chảy đầu rơi, không chối từ. Hắn cũng nhìn ra rồi, chỗ này hình thành bóng mờ hình như càng khó rồi. Mà Phương Bình còn không muốn chuẩn bị tiếp tục, chuẩn bị rời đi chỗ này. Hắn đi rồi, chỗ này không tan vỡ, vậy bọn họ những người còn lại làm sao bây giờ? Là tiếp tục chờ đợi xuống, vẫn là chém giết? Bình Sơn Vương không rét mà run. Hắn chớp mắt hiểu rõ đến Phương Bình dụng tâm hiểm ác. Phương Bình cố ý, hắn không phá hủy cửa ải này, mà là để cửa ẩn này tiếp tục tồn tại. Đã như thế, nghĩ ngưng tụ hình chiếu. Trước giết một vị thánh nhân có lẽ liền thành công. Vậy bây giờ, khả năng chính là ba vị. Giết ba vị thánh nhân. Có lẽ mới có thể ngưng tụ một cái bóng mờ, để một vị cường giả rời đi nơi đây, tiến vào cửa ải tiếp theo. Phương Bình không hề làm gì cả, khả năng hắn vừa đi, kế tiếp liền muốn bạo phát huyết án. Thiên thực, giờ khắc này, thịnh hoành cũng là truyền âm thiên thực, đến bọn họ mức này, cũng không có ngu như vậy. Giờ khắc này thịnh hoành vội vàng nói, hắn đi rồi. Chúng ta e sợ không cách nào phá mở cửa ải này rồi. Trước một người trôi qua một ít sức sống, cũng có thể để chúng ta đều phá quan rời đi. Hiện tại, hắn hấp thu quá nhiều lực lượng thần bí. Hắn đi rồi, chúng ta, những người còn lại không hẳn có thể rời đi rồi. Phương Bình tâm quá đen rồi. 18 người, hắn đi rồi, còn lại 17 người. Có lẽ giết sạch rồi dưới thiên vương võ giả, mới có thể làm cho hai vị thiên vương rời đi, hoặc là giết một vị thiên vương, hẳn là có thể để cho một người rời đi. Hiểm ác như vậy dụng tâm, so với trực tiếp động thủ càng lòng dạ độc ác. Nói hết, thịnh hoành lại truyền âm nói, nơi này sức mạnh, ta nghĩ ta biết là sức mạnh nào rồi. Quy nhất lực lượng, chân chính quy nhất lực lượng, một cỗ đặc thù dung hợp lực lượng, hoàng giả chứng đạo thời gian mới có sức mạnh, có thể giúp chúng ta phá tám, đi dung hợp bản nguyên sức mạnh, loại sức mạnh này cực kỳ hiếm có, dù cho hoàng giả, cũng chỉ có đang chứng đạo một khắc đó, mới sẽ đại lượng sinh ra sức mạnh như vậy, thời điểm khác đều cần một chút dung hợp. Lời này vừa nói ra, Thiên Thực hơi thay đổi sắc mặt, dung hợp bản nguyên quy nhất lực lượng. Đây là phá tám tất đi con đường. Phá tám cường giả đều ở vì quy nhất mà nỗ lực. Dung hợp được lại là cực kỳ khó. Hiện tại nghe Thịnh Hoành ý tứ, thú hoàng hình chiếu hình thành chính là nguồn sức mạnh này. Thiên Thực ánh mắt biến ảo, truyền âm nói, ý của ngươi là nguồn sức mạnh này bị hắn hấp thu. Nếu là, vậy chúng ta có thể hấp thu nguồn sức mạnh này của hắn. Ngoặc kép, Thiên Thực mặt không biến sắc, trong lòng nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Thịnh Hoành muốn ra tay, hắn muốn ra tay tiêu diệt Phương Bình, tâm quá to lớn rồi. Thiên Thực trong lòng thầm mắng một tiếng, Thịnh Hoành đến tam giới không lâu. Duy nhất một lần cùng Phương Bình có tiếp xúc, cũng chính là lần trước, mà lần trước, Phương Bình không làm sao đối với bọn họ động thủ, chủ yếu là sai khiến những người khác ra tay giết Tuần Sát Sứ. Thịnh Hoành đối với Phương Bình, mặc dù biết một ít, nhưng không đại biểu có bản thân trải nghiệm, Thiên Thực trong lòng bất an, Thịnh Hoành cái tên này đây là muốn chết, không thể. Người ta đều không phá bảy, dù cho liên hợp mấy vị thánh nhân, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chờ, nhất định phải chờ, chờ những người khác đến rồi, đồng thời hội tụ, mới có thể cùng hắn một trận chiến. Kia nơi đây, không vội, Thiên Thực cấp tốc nói, nơi đây tất nhiên còn có thể có những người khác đến. Chỉ cần có người vượt ải thành công, vậy thì có thể tới đến cửa ải này. Huống hồ, hắn nếu là rời đi, nơi đây cũng không có thiếu người. Thần giáo bên này còn có hai thánh. Người ta hiện tại biết rồi như thế nào phá quan. Giết thánh càng đơn giản. Thiên Thực nói âm trầm. Hắn tình nguyện giết rồi những người khác. Không, hắn tình nguyện cùng Thịnh Hoành giao chiến. Phân cái sinh tử. Cũng so với ra tay với Phương Bình mạnh, giết rồi Thịnh Hoành, vậy cũng 100% phá quan. Vì sao phải giết Phương Bình? Phá bảy Phương Bình, lần này lại không biết thu hoạch bao nhiêu chỗ tốt. Thiên Thực không muốn cùng Phương Bình giao chiến, trừ phi Lê Chử ở đây, bằng không hắn không dám, cũng không thể như thế làm. Thịnh Hoành nghe được hắn từ chối, có chút không cam lòng. Phương Bình mang đi quá nhiều đồ vật, quy nhất dung hợp lực lượng. Đây chính là cửa ải này quan trọng nhất đồ vật, cũng là vật duy nhất. Hiện tại bị Phương Bình mang đi nhiều như vậy, Phương Bình quả thực là ở mở treo soạt nguồn sức mạnh này. Nguồn sức mạnh này, nguyên bản tuyệt không phải cho một người dùng, mà là rất nhiều người. Hai người bọn họ ở thương nghị, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn hai người một mắt, nở nụ cười, Phương Bình nở nụ cười, ánh mắt có chút quỷ dị, cười híp mắt nói, hai vị ở truyền âm nói cái gì đó. Thiên Thực mặt không biến sắc, vừa muốn mở miệng, Phương Bình lạnh nhạt nói, ta con này hổ con, lực lượng tinh thần cao tới 20 vạn hách, phá 7 truyền âm, hẳn là không ngăn được nó, phá 8. Kia chú ý lời nói, khả năng có thể ngăn cản. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, sắc mặt hai người đều thay đổi. Quên này mảnh vụn, Phương Bình tựa như cười mà không phải cười. Nhìn chằm chằm hai người nhìn, giờ khắc này, Thương Miêu nhảy đến Phương Bình trên bả vai. Cáo mượn oai hùm, lớn lối nói, bản con hổ nghe được rồi. Ngoặc kép. Phương Bình bật cười, khôi phục hờ hững, lạnh nhạt nói, cho các ngươi cơ hội, phải biết quý trọng, cửa ải còn nhiều chính là, không quá nghĩ hiện đang làm gì, miễn cho đến cuối cùng không ai biết như thế nào phá quan. không có cách nào tiếp tục nữa. Nhưng mà, Phương Bình nhìn về phía Thịnh Hoành, cân nhắc nói, ngươi biết Thiên Cực vì sao phải nói chuyện của ngươi không có quan hệ gì với hắn sao? Bởi vì, ngươi quá ngu, ngươi biết không? Thịnh Hoành sắc mặt cứng ngắc, tuần sát sứ, ở trong khe cửa đợi 8.000 năm, đại khái đem đầu kẹp hỏng rồi, đầu không dễ sai, giết rồi các ngươi 6 vị thiên vương 8 vị thánh nhân. Vẫn là không tỉnh lại, có phải là cảm thấy, bọn họ không phải ta tự mình động thủ giết, mà này, chỉ ta một người, ngươi là có thể làm chút gì rồi? Phương Bình cười cân nhắc, cười híp mắt nói, Thiên Thực, ngươi nói, nếu là đánh chết một vị thiên vương, ngưng tụ một đạo thú hoàng hình chiếu, ngươi cảm thấy đánh chết vị thiên vương nào thích hợp một điểm? Thiên Thực trầm mặc, hắn không hé răng, thế nhưng, thật sự muốn đánh chết một vị thiên vương, kẻ ngu si cũng biết lựa chọn ai, nhưng hắn hiện tại không thể nói lời này. Hai vị thiên vương còn có chút chắc chắn chống đối Phương Bình. Nếu là hắn hiện đang nói ra lời này, một khi cùng Thịnh Hoành trở mặt rồi, kia chỗ này, thật liền hoàn toàn nhìn Phương Bình sắc mặt làm việc, giết ai đều là hắn định đoạt. Sai lầm như vậy, mọi người đã phạm quá rất nhiều lần. Lần này, Thiên Thực không nghĩ tái phạm, dù cho hắn cũng không tán thành Thịnh Hoành cách nói. Nhưng hắn sẽ không hiện tại bỏ đá xuống giếng, bởi vì thật sẽ chết. Không ngừng Thịnh Hoành, hắn cũng có rất lớn có thể sẽ bị giết. Phương Bình lại lần nữa cười nói, hiện tại đúng là biến thông minh. Hai vị thiên vương, ba vị thánh nhân, thật muốn liên thủ, thật có chút phiền phức. Bất quá, hổ con, có người coi thường ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cuốn lấy một vị thiên vương sao? Nằm ở trên vai hắn Thương Miêu, một mặt đắc ý, có thể, Thương Miêu dương dương tự đắc, bản miêu càng cường đại rồi. Nó lực lượng nhục thân, đã tiếp cận 4 triệu tạp, đương nhiên, thực lực này chỉ có thể nói tiếp cận thánh nhân cảnh. Có thể so với thánh nhân, không bằng thiên vương, nhưng nó lực lượng tinh thần mạnh mẽ a, kinh sợ thiên vương. Nhục thân mạnh mẽ, tuy rằng giết không được thiên vương, cuốn lấy một vị thiên vương vẫn có hí. Phương Bình cười sán lạn, nhìn về phía hai người. Thiên Thực hít sâu một hơi, mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào? Phương Bình cười nói, không muốn như thế nào. Hiện tại giết rồi các ngươi, không có chỗ tốt gì. Một bầy quỷ nghèo, tiêu diệt rồi, ta có thể được cái gì? Ta người này, thiện tâm, không chỗ tốt sự cũng lười làm, thật muốn lưỡng bại câu thương, có lẽ còn có thể tổn thương ta. Không đáng, phía sau cũng không có thiếu lão gia hỏa chờ ta đi thu gặt đây. Ngoặc kép, Thiên Thực mấy người không có gì để nói. Phương Bình lạnh nhạt nói, cái khác thì thôi, hai vị thiên vương một người một cái thánh binh đi, thánh nhân muốn đế binh. Đế tôn muốn thần binh, chân thần, sau đó có thể hay không sống cũng khó nói, chẳng muốn tìm người chết đòi tiền rồi. Ngoặc kép, thời khắc này, Thịnh Hoành mấy người đều là sắc mặt âm trầm. Phương Bình lấy đi cửa ải này chỗ tốt không nói, còn muốn thu bọn họ bảo hộ phí. Không, chính là cướp đoạt bọn họ. Khinh người quá đáng, Phương Bình lãnh đạm, nhìn mọi người. Cũng không nói lời nào. Thịnh Hoành chậm rãi nói. Nếu là không cho. Không cho. Phương Bình nhe răng cười nói. Vậy thì thôi. Ta người này dễ nói chuyện. Rõ ràng nói quên đi. Nhưng lúc này. Nhưng là không ai hài lòng lên. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Tràn ngập ở hai vị thiên vương trong đầu. Có chút nghĩ nổ tung. Thiên vương. Trong tam giới cường giả tuyệt đỉnh. Hiện nay, nhưng là có người muốn đánh cướp bọn họ. Phương Bình ngáp một cái. Trong tay lại xuất hiện một cái điện thoại di động. Kiểm tra một hồi thời gian. Phương Bình bất ngờ nói. Bị cúp điện rồi. Không thể dùng điện thoại di động sao? chỗ này cùng địa quật quy tắc còn có chút tương tự. Mấy giờ rồi rồi? Ngoặc kép, mọi người không nói gì. Đừng chậm trễ ta thời gian rất quý giá. Phân phút đều là phá 7 phá 8 cơ duyên. Các ngươi cho câu nói, cho vẫn là không cho? Thiên Thực nhìn hắn, trầm giọng nói, cho, ngươi liền rời khỏi. Đương nhiên, Thiên Thực nhìn về phía Thịnh Hoành. Thịnh Hoành trầm giọng nói, không còn binh khí, sức chiến đấu trượt, càng nguy hiểm. Phương Bình nở nụ cười, nhìn về phía Thiên Thực. Thiên Thực đè xuống hết thảy tâm tình, trầm giọng nói, có thể cho ngươi, cho a. Thiên Thực bị hắn thái độ này kích thích, cũng có chút muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng cuối cùng, cắn răng một cái, một cây trường tiên ném cho Phương Bình. Căm tức, nhưng mà căm tức không giải quyết được vấn đề. Thật muốn cùng Phương Bình chém giết. Hai người bọn họ Thiên Vương cùng ba vị thánh nhân không hẳn sợ hắn. Nhưng là, thật có thể một lòng sao? Thánh nhân muốn đế binh liền được. Không thấy Thiên Cơ thánh nhân đều đang chuẩn bị binh khí rồi. Hiển nhiên, vị này lần trước kém chút bị Phương Bình đánh chết. Bây giờ căn bản không dám cùng Phương Bình đối địch. Lần trước nếu không là cái khác hai vị thánh nhân cứu hắn, dẫn hắn đồng thời rời đi, hắn sớm đã bị Phương Bình đánh chết rồi. Thiên Thực cho thánh binh, Thiên Cơ hầu như là cái thứ hai đưa ra binh khí. Một thanh đoản thương, cũng không phải là hắn dùng binh khí, hắn dùng thánh nhân lệnh, bất quá lần trước bị Phương Bình cướp đi rồi. Nhưng mà, Phương Bình nhưng là nhớ rõ, giờ khắc này, Phương Bình cười ha hả tiếp nhận đoản thương, tiếp lại đem đoản thương ném đi trở lại. Thiên Cơ thánh nhân, ngươi cho ta một tấm thánh nhân lệnh được rồi, ta tìm cho ngươi một thanh đế binh, gần như giá trị tương đương. Mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn có như thế thao tác. Thiên Cơ cho hắn một thanh đế binh, hắn lại muốn thánh nhân lệnh, sau đó đem đế binh thối lẻ cho Thiên Cơ. Thiên Cơ khẽ cau mày. Phương Bình lạnh nhạt nói, mệnh trọng yếu, vẫn là thánh nhân lệnh trọng yếu. Những người khác, bao quát này Thịnh Hoành, cũng chưa chắc là ta mục tiêu. Có thể trong tay cầm thánh nhân lệnh, liền thật không sợ. Thiên Cơ có một tấm thánh nhân lệnh, trước đến thời điểm gặp phải nguy hiểm, hắn lấy ra quá, hẳn là Khôn Vương cho hắn. Thiên Cơ mặt lộ cay đắng, hắn đều kém chút quên, đây không phải Phương Bình, là Ngưu Mãnh. Theo bọn họ đồng thời đến Ngưu Mãnh. Thiên Cơ thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa, tiếp nhận trường thương, yên lặng đem thánh nhân lệnh ném qua. Phương Bình mặt lộ nụ cười, 35 tấm rồi, còn kém cuối cùng một tấm thiên bại trong tay thánh nhân lệnh rồi. Thiên Cơ cho, Phương Bình cười nói, những người khác đâu? Đại Đô Đốc liếc mắt nhìn Thiên Thực. Thiên Thực khẽ gật đầu, Đại Đô Đốc có chút uất ức, cũng ném đến rồi một mặt tấm khiên, đế binh, về phần hắn trong tay, kỳ thực còn có một thanh trường thương, là thánh binh, mấy người này đều thỏa hiệp. Thịnh Hoành dù cho không cam tâm, giờ khắc này cũng không có cách nào, một thanh đoản kiếm hiện ra, cũng là thánh binh, hướng Phương Bình ném đến. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiếp nhận đoản kiếm, lúc này nhìn về phía Vũ Bình, vị cường giả dưới trướng nhân hoàng này, có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, bản cung mới vừa khôi phục, tay hoàn toàn vật, nàng rất nghèo, không tiền. Thiên Cơ thấy thế, trầm giọng nói, vừa mới tấm kia thánh nhân lệnh đến từ thần giáo, xem như là ta cùng Vũ Bình đồng thời, có thể hay không? Phương Bình nhíu mày, cười nói, có thể, ta người này không chiếm tiện nghi. Thiên Cơ, làm ra không sai, lúc này còn biết làm hộ hoa sứ giả. Có tiền đồ, ta xem trọng ngươi, Vũ Bình thánh nhân, theo Thiên Cơ hỗn có tiền đồ. Theo Viên Cương hỗn, ta cảm thấy ngươi không sống hơn 3 ngày. Ha ha ha, Phương Bình cười sán lạn, Vũ Bình Thánh Nhân hơi thay đổi sắc mặt, cũng không nói chuyện, gần đủ rồi, vậy ta đi trước, chư vị chính mình chơi. Phương Bình cảm khái nói, phá quan thật đơn giản, vô vị a. Ném xuống lời này, hắn liền muốn rời khỏi rồi. Bình Sơn Vương đều nhanh khóc, nơi đây rất nguy hiểm, hắn muốn đi, đại nhân, mang ta đồng thời đi. Đại nhân, một thân một mình rất dễ dàng bị người hoài nghi, tiểu nhân cho đại nhân đi theo làm tùy tùng, thương, hổ cũng cần người chăm sóc. Tiểu nhân nghe nói hổ gia yêu thích người chải lông, tiểu nhân từ nhỏ đã có phương diện này thiên phú. Tất cả mọi người lần thứ nhất đã được kiến thức chân thần vô sỉ. Một vị chân thần, vì mạng sống, vì cùng Phương Bình cùng đi. Giờ khắc này đó là ngay cả loại này lời nói dối đều nói ra. Hắn từ nhỏ đã có phương diện này thiên phú. Ngươi tin sao? Không ai tin a. Thương Miêu đều không tin. Hoài nghi nói, ngươi không mập, bành trướng rồi. Hầu như là chớp mắt, Bình Sơn Vương thành một cái bụ bẫm tên béo, cười rạng rỡ nói, hổ ra, ta kỳ thực rất béo, chỉ là trong ngày thường chưa từng bày ra, tiểu nhân chải lông, cũng là có chỗ độc đáo. Bình Sơn Vương quét mới tất cả mọi người đối chân thần nhận thức, hóe ương đã đủ không hạn cuối, hiện nay, Bình Sơn Vương không kém bao nhiêu. Thậm chí càng vô liêm sỉ. Phương Bình tâm mệt, tiện tay đem Thương Miêu ném tới. Ngươi có thể lay động được, vậy thì mang ngươi đồng thời. Bình Sơn Vương kém chút bị con mèo này đập chết. Sau đó, mặt đỏ lên, dùng hết khí lực, hai tay ôm mèo, thở hồng hộc nói, tiểu nhân có thể. Thương Miêu mở mịt nghiêng đầu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Phương Bình, tên lừa đảo lại đem mèo cho ném đi. Ha ha ha, Phương Bình nở nụ cười một tiếng, tiện tay đem trước ngưng tụ một viên còn không ăn viên thịt ném tới. Bình Sơn Vương kích động không thôi, vội vàng nuốt ăn, đón lấy, sắc mặt đỏ lên, nhục thân rung động đùng đùng. Này có thể so với Phương Bình bọn họ rõ ràng nhiều. Hầu như là trong chớp mắt, mọi người thậm chí cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên mạnh mẽ. Loáng thoáng, toát ra một ít khí tức của đế đạo. Phương Bình cũng là sửng sốt một chút. Nổi bật như vậy, hắn thật không ngờ tới. Lần này, Phương Bình có chút ảo não. Chính mình ăn quá nhiều, chỉ để lại 5-6 tấm không vận dụng, còn không biết có thể hay không mang đi ra ngoài. Biết sớm như vậy, liền không nên lãng phí như vậy rồi. Bình Sơn Vương cũng là vui mừng khôn xiết, vật này lại mạnh mẽ như vậy. Thịnh Hoành cũng không phải bất ngờ, vật này đối phá 7 đều có tác dụng rất lớn, phá 8 đều muốn, đối một vị chân thần mà nói, tự nhiên là chí bảo. Bây giờ, nghĩ ngưng tụ một đạo hình chiếu, có lẽ phải hoa một vị thiên vương tính mạng ngưng tụ. Nếu là liền chân thần đều không có thể thu được đến chỗ tốt lớn, đó mới là thật rác rưởi. Phương Bình cũng không xoắn xuýt, cười ha hả nói, đi rồi, đồ chơi này phía trước hẳn là còn có, ta nhiều thu một ít mang về. Ngưu thần đảo đi, lão Ngưu ta đi trước rồi. Phương Bình đạp bước, rất nhanh tiến vào màng mỏng khu vực, trước vô pháp oanh kích màng mỏng. Lúc này trực tiếp mở rộng đường nối, Phương Bình một bước bước ra, Bình Sơn Vương nâng Thương Miêu, cũng là cấp tốc bước vào. Bọn họ vừa đi, rất nhanh, màng mỏng mở ra vết nứt biến mất. Thịnh Hoành lúc này mới hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm giọt nước, thiên thực lẩm bẩm nói, là thứ tốt, đáng tiếc rồi, đáng tiếc Phương Bình giết rồi quá nhiều lần. Hút đi quá nhiều năng lượng, hiện tại một vị thiên vương đổi một đạo phân thân, đến đâu đổi đi, dư quang liếc mắt một cái tứ phương. Lúc này, cái khác chân thần, đế tôn, thánh nhân đều tập hợp đến cùng một chỗ, bao quát đại đô đốc. Những người này, cảnh giác không gì sánh được. bọn họ những người này tính gộp lại, đại khái là có thể ngưng tụ ra một đến hai đạo như vậy phân thân. Đủ hai vị thiên vương dùng, dù cho không đủ, hai vị thiên vương đánh đổi một số thứ, hẳn là cũng có thể rời đi rồi. Nhưng bọn họ đây, bọn họ cũng không muốn trở thành hai vị thiên vương vong hồn dưới đao. Hai vị thiên vương đều không nói chuyện, hình như ở từng người nghĩ sự tình. Trên thực tế, giờ khắc này Thịnh Hoành lại lần nữa truyền âm nói, làm sao bây giờ, thật muốn vẫn chờ đợi, chờ những người khác đến. Nếu là lại đến một vị cường giả, phá 7 thậm chí phá 8, như thế nào giải quyết? Thiên Thực không nói tiếp mảnh vụn, mà là hỏi, nếu là đi ra ngoài, cửa ải tiếp theo là cùng Phương Bình đồng thời, vẫn là tách ra, hẳn là tùy cơ, không muốn hẳn là, Thiên Thực bất mãn, cửa ải tiếp theo còn cùng với Phương Bình, chính hắn chết cho rồi, vậy thì chờ hắn rời đi, hắn phá quan hẳn là không bao lâu nữa, bất quá nơi đây, vậy thì chờ một chút, có lẽ, không cần giết, Thiên Thực dư quang liếc mắt một cái đại đô đốc, vị này, nhưng là năm xưa đồng liêu, cũng là bây giờ đồng liêu, giết rồi đại đô đốc, một khi bị Hồng Vũ bọn họ biết, đó chính là tội lớn, không giết lời nói, hai vị thánh nhân thêm vào những người khác, không hẳn đủ, Phương Bình cho bọn họ lưu lại một cái lớn vô cùng vấn đề khó. Ở đây chờ, vượt ải thất bại, vẫn là, giết rồi bọn họ, cướp đoạt một ít quy nhất dung hợp lực lượng, nguồn sức mạnh kia rất trọng yếu, rất hiếm có, chuyện này đối với hai vị thiên vương, đều có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Ngưu Mãnh, Phương Bình, Thiên Thực bỗng nhiên cười lắc đầu, không nói ra được sự bất đắc dĩ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,